Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, hội biến thân hoàng kim tôm tích. Trên bầu trời dung nham đang lăn lộn, thỉnh thoảng sôi trào bốc lên bọt khí, màu nâu đại địa chi thượng, bụi mù cuồn cuộn, một cái cự đại bàng giải tại không muốn sống hoành chạy. Tốc độ cực nhanh, sát đó chính là thoát ra rất xa. Sau lưng con cua, thì là một cái khiêng đem cự đại kim sắc thái đao thanh niên. Thanh niên cất bước phi nước đại, sau lưng đại bàng giải đuổi theo. Bộ phương cuối cùng vẫn không có đuổi kịp cái này cua nước. Không muốn sống hoành chạy đại bàng giải tốc độ thật sự là quá nhanh. Còn như thiểm điện tại bên trên bình nguyên lui qua, bộ phương tuy nhiên đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Nhưng là hắn tu vi chân khí dù sao chỉ có thần hồn cảnh một bậc thang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đại bàng giải hất bụi mà đi. Nhìn lấy cuồn cuộn bụi mù tán đi. Bộ phương cũng là bất đắc dĩ bĩu môi. Còn muốn lấy hôm nay có thể cải thiện một phen thức ăn đâu. Kết quả thế mà lui qua tay con cua trốn thoát. Hắn còn định cho cái này con cua trước đó chưa từng có thể nghiệm. Đem long cốt thái đao thu hồi. Bộ phương trong tay quang hoa lóe lên. Nhất thời một cái ngọc bài liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọc bài này cũng là vừa rồi này đại bàng giải cùng ma hạt tranh đoạt ngọc bài. Trên đó điêu khắc huyền ảo đường vân. Đồng thời bộ phương còn ở trong đó cảm giác được cái kia có chút quen thuộc thanh đồng cung điện. Nếu như hắn nhớ kỹ không nói bậy. Lần trước nhìn thấy cái này thanh đồng cung điện hẳn là tại địa ngục Hoàng Tuyền Hà bên trên. Khi đó, huyết vụ nặng nề, Hoàng Tuyền Hà bên trên có hai chiếc đen nhánh cổ thuyền lôi kéo một tòa thanh đồng cung điện chạy. Chậm rãi mà đến, này thanh đồng cung điện cùng hắc sắc cổ thuyền. Cùng bộ phương vừa rồi tại huyễn tượng trông được đến thanh đồng cung điện cùng cổ thuyền giống như. Đúc, hít sâu một hơi, bước mới ngẩng đầu lên ngóng nhìn hướng phương xa. Nếu như hắn đoán không sai. Ngọc bài này cũng là giải khai lần này hố to bí mật trọng yếu chỗ. Mà ngọc bài này số lượng hẳn là sẽ không thiếu. Cho nên bộ phương tập hợp lại. Một lần nữa đạp vào lộ trình. Tại thổ màu nâu hoang nguyên phía trên hành tẩu. Hoang nguyên rất khô cạn. Nhiệt độ kỳ cao. Không khí mười phần khô ráo. Một chân đạp xuống. Đá vụn cùng đế giày ma sát lúc phát ra loại kia kẽo kẹt âm thanh. Nhượng ra đầu đều là hơi tê tê. Phiến thiên địa này trong nồng độ linh khí rất cao. Cái này cùng Nam Cương ngược lại là có chút một trời một vực. Dựa theo này ngọc bài trong ghi chép, bộ phương trong trí nhớ cái đầm nước kia hẳn là tại cánh đồng hoang vu này cuối cùng. Bây giờ hắn hàng đầu mục tiêu cũng là tìm tới này đầm nước. Một đường hành tẩu, bộ phương phát hiện phương thế giới này cũng không phải là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Ngẫu nhiên cũng là có thể nhìn thấy hoang nguyên trên mặt đất có uốn lượn trường xà đang bò được. Trừ trường xà, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số linh thú nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mang theo một trận cuồn cuộn bụi mù, bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một bộ trường bào khoác lên người. Làm được bản thân khỏi bị bão cát quét, bão cát cuồn cuộn, cuốn lên đầy trời bụi đất, bộ phương ngồi xuống. Nhìn dưới mặt đất mở ra một đóa màu nâu đóa hoa màu trắng. Đêm này bông hoa lấy xuống. Nhất thời mặt đất rung động. Trong nháy mắt rạn nứt. Một cái cự đại miệng máu hiển hiện. Hướng phía bộ phương cắn xé mà đến. Phảng phất muốn đem bộ phương triệt để thôn phệ. Hoa này hiển nhiên là một cái bẫy. Bộ phương hơi sững sờ. Thân hình nhất thời trùng thiên. Huyền vũ oa nổi lên. Hung hăng chính là nện xuống. Oanh, này miệng máu chủ nhân cũng là phóng lên tận trời. Giống như là có lò xo đồng dạng nhảy lên một cái. Đây là một cái pangolin đồng dạng linh thú. Nhưng là so với pangolin lại có khác biệt lớn. Này trong mồm che kín sắc bén răng nhọn. Huyền vũ oa nện xuống. Con linh thú này nhất thời bị hung hăng nện mộng bức. Thân hình ầm vang một tiếng rơi xuống trên mặt đất phía trên. Bộ phương thân hình lơ lửng, nhàn nhạt nhìn cái này linh thú, tay trái vung lên, kim quang vặn vẹo, long cốt thái đao hiển hiện, bị hắn nắm trong tay, long cốt đồ ăn trên đao, đao mang lấp lóe, long uy khuếch tán. Còn linh thú kia cảm nhận được cái này long uy, nhất thời run rẩy nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hoàng kim long uy áp, nhượng cái này linh thú phát ra tới từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy. Lấy một đóa hoa làm mồi nhử, tiến hành săn mồi a. Ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh, đáng tiếc xem như nguyên liệu nấu ăn, ngươi còn kém chút, vừa vặn ta thiếu một cái thay đi bộ, liền ngươi. Bộ phương lơ lửng tại hư không, Từ Tốn nói, sau một khắc, thân hình rơi xuống, chính là dẫm tại này pangolin linh thú trên lưng. Còn linh thú này ngược lại là có chút thông tuệ, tựa hồ nghe hiểu bộ phương ý tứ, có thể không chết, tự nhiên là tốt nhất. Nhất thời trống ra tứ chi bắt đầu phi nước đại. Cái này linh thú tốc độ rất nhanh, tựa hồ cùng nham thạch hòa làm một thể. Tốc độ cực nhanh hướng phía nơi xa bay đi. Bộ phương xếp bằng ở trên đó, khoác trên người lấy áo choàng cũng là tại cuồng phong gào thét dưới bay phất phới. Cái này linh thú đối bình nguyên rất quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là nhìn thấy bình nguyên cuối cùng. Ở nơi đó, sơn mạch liên miên, ào ào, chung quanh mặt đất bỗng nhiên có nước biển hiển hiện. Cái này nước biển nhuộm dần bốn phía, dưới chân linh thú dẫm ở tại bên trên, bọt nước văng khắp nơi. Thế nhưng là vẫn như cũ là không có ngăn cản hắn phi nước đại. Cảm thụ được chung quanh liên miên nước biển, bộ phương mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Hắn giơ tay lên, ấn ở con linh thú này đầu, khiến cho con linh thú này dần dần thả chậm tốc độ, đứng lặng tại thủy thượng. Chỗ này tại sao có thể có nhiều như vậy nước biển? Bộ phương trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là hải tộc cường giả cũng đến nơi này? Bộ phương nghĩ như vậy ngược lại là trở nên hợp lý lời. Từ linh thú trên lưng nhảy xuống, bộ phương trên chân được một tầng chân khí, dẫm đạp tại biển trên nước, khiến cho hắn không có chìm xuống. Đi thôi, xem ở ngươi biểu hiện không tệ bộ dáng bên trên, bộ phương vỗ vỗ linh thú đầu. Còn linh thú này toàn thân lân giáp hơi hơi mở ra, về sau thân hình chính là phi nước đại mà ra, không có chút nào lưu luyến, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hóa thành cuồn cuộn bốn phía chân khí của hắn tán đi, thân hình chậm rãi chìm xuống. Rất nhanh chính là lấy cơ sở, bốn phía tuy nhiên đều là nước biển, thế nhưng là nước biển cũng không phải là rất sâu. Một lần nữa nổi lên, bộ phương hướng phía nơi xa đi đến, chỗ ấy sơn mạch liên miên, linh khí cũng là không ngừng trùng thiên, rất lợi hại hiển nhiên, là đến mục đích. Bỗng nhiên, bộ phương ngừng chân, bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa, có nhất tôn to lớn thân hình đứng lặng. Đó là một đầu kim sắc tôm tích, toàn thân giáp sắc đều là chán phóng sáng chói kim sắc. Tôm tích đứng ở chỗ ấy, không có tiếp tục tiến lên, nước biển cũng là lan tràn đến chung quanh hắn, tựa hồ là cảm ứng được có người sau lưng. Cái kia kim sắc tôm tích xoay người, còn như thực chất ánh mắt chính là bắn ra mà đến. Khủng bố uy áp tại thời khắc này đột nhiên bắn ra. Cái này tôm tích lại là chỉ đại năng cảnh giới tôm tích. Cái này kim sắc tôm tích hiển nhiên là không ngờ rằng thế mà sẽ có nhân loại xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì này lối vào huyễn cảnh cùng này thạch kiều thế nhưng là ngăn lại hắn hải tộc không ít thần hồn cảnh cường giả. Này nhân loại thực lực yếu như vậy, đến cùng là như thế nào xuất hiện? Nhàn nhạt nhìn kia nhân loại liếc một chút, kim sắc tôm tích chính là cảm thấy không hứng thú lắm. Hắn một lần nữa quay đầu, thẳng ống mắt kép quay tít một vòng, nhìn về phía nơi xa. Hắn chỗ đứng lập vị trí là một cái vách núi, bên dưới vách núi thuận tiện là một cái cự đại sơn cốc. Sơn cốc chung quanh dãy núi vờn quanh, thung lũng tĩnh mịch, cùng một đường mà đến thổ màu nâu khác biệt. Trong sơn cốc này thế mà sinh trưởng mãn lục thụ thảm thực vật, không ít đại thụ che trời xông thẳng tới chân trời. Chỗ này chính là ta tổ phụ một mực truy tìm bí cảnh chi địa a. Tìm kiếm siêu thoát phương thế giới này bí mật. Kim sắc tôm tích thế mà miệng nói tiếng người. Bộ phương hơi có chút giật mình. Đồng dạng là tôm tích, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Ông, một trận kim quang bắn ra. Về sau, cái kia kim sắc tôm tích thân hình chính là bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, chính là hóa thành một bóng người. Bộ Phương con mắt ngưng tụ, phát hiện này tôm tích lại là hóa thành một người mặc áo giáp màu vàng óng. Có ngạch đầu đầy tóc vàng tuấn giật thanh niên. Tôm cùng tôm ở giữa chênh lệch làm sao thật như vậy đại. Hắn tiểu tôm trừ ngủ ngay cả khi ngủ. Cái này tôm tích không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể biến thân. Tựa hồ cảm nhận được Bộ Phương này ngạc nhiên ánh mắt. Thanh niên tóc vàng nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bộ Phương. Nhân loại, biết điều liền rời đi đi. Chỗ này không phải ngươi nên đến chỗ này Phương. Lấy thực lực ngươi, chỗ này đồ, vật, không phải ngươi có thể ngấp nghé. Thanh niên tóc vàng từ tốn nói. Trong giọng nói có mấy phần cao cao tại thượng cùng khinh thường. Trong mắt hắn, Bộ Phương thực lực thật sự là quá yếu. Yếu đến nhượng hắn căn đề không nổi mảy may hứng thú. Hắn cảm thấy hắn vẫn là tìm được trước tổ phụ một mực truy cầu cơ duyên kia đi. Có thể làm cho cái kia tại vô tận hải trong gần như vô địch tổ phụ đều là đau khổ truy tìm cơ duyên. Năm đó hắn tổ phụ chưa từng đạt được. Bây giờ hắn nhất định phải đạt được. Liền xem như vì tổ phụ. Bộ Phương tựa hồ không hiểu cái này tôm tích lấy ra cảm giác ưu việt. Chỉ gặp ra hỏa này. Một bước dẫm tại vách núi treo leo phía trên. Về sau thân hình hắn bắt đầu từ vách núi treo leo cao hơn cao nhảy xuống. Đầy trời nước biển đều là đi theo thân hình hắn. Phảng phất là hóa thành nước thảm giống như. Gánh chịu lấy hắn thân thể. Không ngừng tiến lên. Ngược lại là thật là có trải qua huyễn khốc a. Nước biển ngưng tụ nước thảm tại dung nham ánh sáng chiếu rọi xuống chán phóng điểm điểm quang hoa. Mười phần lóa mắt cùng huyễn khốc. Thanh niên tóc vàng kia đầu đầy sợi tóc màu vàng óng trên không trung phiêu đãng. Càng là mười phần phiêu giật. Chắp lấy tay, dẫm lên nước thảm, bỗng nhiên, thanh niên kia biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Bộ Phương cũng là ánh mắt ngưng tụ, rầm rầm, đầy trời nước thảm nhất thời mất đi khống chế. Giống như là mưa to đồng dạng rầm rầm hướng phía dưới đáy vẩy tới. Mà thanh niên kia phiêu giật thân hình cũng không cách nào lăng không. Xoát một tiếng từ không trung rơi xuống, hướng phía bên trong thung lũng kia rơi xuống mà đi. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, hoảng sợ thanh niên tóc vàng kia một mặt hoảng sợ, này dương nanh múa vuốt bộ dáng, hơi có vẻ buồn cười, Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra, tinh thần lực của hắn phóng xuất ra, nhất thời có thể cảm nhận được này trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ lạ ba động. Sơn cốc này, cấm bay, nhìn lấy cái này cao mấy chục trượng sơn nhai. Này rơi xuống tôm tích chỉ sợ hạ tràng sẽ không rất tốt. Bất quá cái này lại như thế nào đâu. Dám ở trước mặt hắn bữa tôm tích. Không có nấu ăn cũng không tệ. Bộ Phương hít sâu một hơi. Về sau phi tốc phi nhanh mà ra. Đến bên vách núi duyên. Một chân dẫm ở tại bên trên. Xoát một tiếng. Bộ Phương thân hình cũng là thoát ra. Thon dài mà gầy gò thân hình trên không trung đánh cái chuyển. Về sau trực tiếp hướng xuống đất phía dưới rơi xuống mà đi. Giống như là hóa thành một đạo lưu quang. Tước vũ bào tại bay phất phới. Buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng cũng là đứt đoạn. Toàn bộ mái tóc tại gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, tứ tán, oanh. Một tiếng vang thật lớn. Bộ Phương thân hình rơi xuống đất. Mặt đất đều là bị cự đại lực đạo cho dẫm ra một cái lõm. Này hoàng kim tôm tích biến thành người trẻ tuổi thì là ho khan lấy từ dưới đất bò dậy. Có chút xấu hổ nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau lại lần nữa khôi phục loại kia cao ngạo lạnh lùng. Nhân loại, tại hạ là vô tận hải hoàng kim tôm tộc tam thái tử. Ngao Bạch, chuyện hôm nay, không cho phép ngươi truyền đi. Nếu không ngươi hạ chàng tất sẽ cực kỳ thê thảm. Nam tử tóc vàng con ngươi ngưng tụ. Băng lãnh nhìn thẳng Bộ Phương. Đã từng có một cái hoàng kim tôm tích thường xuyên bị ta ném tới trong nồi. Không biết tiểu gia hỏa kia cùng các ngươi quan hệ thế nào. Bộ Phương xem thanh niên liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Nói một câu. Đối với cái sau uy hiếp. Bộ Phương tự nhiên là không nhìn. Thanh niên kia sững sờ. Về sau nhất thời giận dữ. Gia hỏa này cục nhượng dám đem hắn hoàng kim tôm tộc người ném trong nồi. Lá gan tặc mập a. Bộ Phương nói một câu, chính là không tiếp tục để ý thanh niên. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa này đã dần dần cho thấy hình dáng Thanh Đồng cung điện. Ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Nhưng mà, ngay tại Bộ Phương mở ra mấy bước thời điểm, thiên khung chi thượng bỗng nhiên phần phật truyền ra một tiếng bạo hưởng. Oanh một tiếng vang thật lớn, khủng bố khí lãng tứ tán ra. Sau một khắc, một đầu cự đại ma hạt chính là xuất hiện. Tinh hồng đôi mắt nhất thời lấp lóe mà lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.